Âu Dương Tâm Lôi cư nhiên tặng lương thực. Tiêu Vũ là người một nhà, Thương Triệt cũng không giấu giếm. Phần lớn lương thực Âu Dương gia đều đưa cho ba, phần còn lại hẳn là ở đây đi. Chẳng lẽ Âu Dương Tâm Lôi đổi tính? Quản làm gì? Thương Triệt không thèm để ý, với những chuyện cô ta đã làm thì cái này có tính là gì? Không chút áp lực đưa hạt châu cho Mộc Bác. Anh cất đi, cái này đủ cho căn cứ chúng ta ăn một thời gian dài. Tiêu Vũ trợn mắt đối với hành vi Thương Triệt. Một lúc sau thì Giá Húc quay lại. Giang Thành này ngược lại rất biết tính toán. Anh ta muốn đầu nhập vào chúng ta lại không muốn ra sức. Mộc Bác khẳng định nói. Giá Húc không phủ nhận, trước thì vẫn luôn đi theo sau chúng ta nhặt tiện nghi, chúng ta đã không để ý. Hôm nay dựa vào Tâm Lôi trực tiếp nhập vào đoàn chúng ta, cũng không yêu cầu gì quá đáng. Chỉ nói vòng vo một hồi, gì mà chống lại người ngoài hành tinh là trách nhiệm chung của người sống sót. Thành phố Si bọn họ sẽ toàn lực phối hợp. Tiếp đó lại bắt đầu kể khổ, nào là căn cứ thành phố Si quy mô nhỏ, lương thực lại thiếu thốn, có tâm mà không có lực. Ai Giang Thành này, tuổi còn trẻ mà rất có tâm nhãn. Giá Húc uống một ly nước lớn mới hòa hoãn hơi thở. Khi ở thành phố S, rất nhiều căn cứ bị chiếc bánh cố Tây Minh vẽ ra hấp dẫn, nhưng trong đó không có Giang Thành. Anh ta tự biết thực lực không bằng thành phố S, không dám từ chối thẳng thừng, nhưng lại khôn ngoan lấy yếu kém đùn đẩy. Sau khi chúng ta đề xuất rời khỏi, anh ta là người thứ hai đề xuất. Lúc đó tôi đã cảm thấy người này đầu óc không đơn giản. Mộc Bác bổ sung, vốn định dò xét, lại vì tình huống khẩn cấp, thành phố Bi bị người ngoài hành tinh tấn công nên kế hoạch của hắn đành ngâm nước nóng. Bất quá không nghĩ tới hôm nay lấy phương thức này gặp mặt, mấy thứ anh ta đề ra chỉ là tỏ vẻ mà thôi. Bọn họ sẽ giết địch, thế nhưng chúng ta phải nuôi bọn họ. Giá Húc tổng kết, cậu nói xem anh ta dựa vào cái gì cho rằng chúng ta sẽ đồng ý. Cũng không phải thành phố Bi kêu gọi mọi người kháng địch. Mộc Bác tùy ý cười, bởi vì anh ta cho rằng tôi muốn tranh giành quyền lãnh đạo với Cố Tây Minh. Nếu Mộc Bác thật sự có ý tưởng này, như vậy sẽ cần mua chuộc thực lực khắp nơi. Thành phố Si không phải nhỏ, thấy thế nào Mộc Bác cũng chỉ có thể đồng ý. Cho nên nói, có một số người cứ tự cho là mình thông minh. Giá Húc lắc đầu, tính toán của Giang Thành căn bản sẽ thất bại. Không cần để ý tới anh ta, nếu anh ta toàn tâm toàn ý kháng địch và lương thực thật sự thiếu thốn thì giúp đỡ cũng không sao. Bằng không chúng ta sẽ thành người coi tiền như rác. Anh ta muốn đi theo chúng ta thì cứ để anh ta theo, những chuyện khác dứt khoát làm như không thấy. Tôi cũng tính vậy. Vì thế, trên đường đến thành phố Y lại nhiều thêm người thành phố Si. Giang Thiếu, nhiều ngày như vậy Mộc Bác bọn họ cũng chưa trả lời chúng ta. Cậu nói xem bọn họ đánh chủ ý gì? Một người đàn ông trung niên vẻ mặt dữ tợn vừa gặm lương khô vừa khó hiểu cau mày. Giang Thành cắn một ngụm bánh, nhìn lướt qua chỗ đoàn người Mộc Bác. Bất quá bọn họ đang xác định giá trị chúng ta mà thôi. Người đàn ông trung niên có chút bất mãn, thành phố Si chúng ta đều là người khỏe, Mộc Bác còn không vừa lòng cái gì. Giang Thành nở nụ cười, chú Trung à. Tại mặt thế quan trọng nhất chính là lương thực, Mộc Bác làm sao có thể dễ dàng thu chúng ta? Chúng ta cứ như vậy đợi bọn họ, đương nhiên không phải. Giang Thành đứng lên, vỗ vỗ vụn bánh trên tay, nhếch môi một cái. Chúng ta đã sắp mất mùa, đương nhiên phải đi cầu bao dưỡng. Nói xong liền đi nhanh đến chỗ Mộc Bác. Chú Trung gì? Bao dưỡng? Thành phố Si không nghèo đến mức này chứ? Mộc Thiếu, Giả Thiếu, Thương Thiếu. Giang Thành bình tĩnh ngồi trước mặt ba người, nhìn cháo và một ít rau xanh trên bàn thở dài. Thành phố Si chúng ta quả nhiên không thể đánh đồng với thành phố Bi. Đôi đũa đang nâng lên của Giá Húc dừng lại, mặt cũng tái luôn rồi. Chết tiệt, đã biết cái tên này đến sẽ không nói lời gì hay, nhưng có cần mưu đồ trên bữa cơm của người ta không? A, bữa cơm đơn sơ. Giang Thiếu chê cười, nói xong gắp cho Thương Triệt một đũa rau, ăn nhiều tốt cho thân thể. Thuận tiện dịch bánh ngũ cốc của Thương Triệt lại đây. Tiểu Dịch uống cháo là được rồi, dễ tiêu hóa. Từ đêm Mộc Bác và Thương Triệt đi dạo tìm được rau dại, nhóm Thư Linh Linh và Nhan Oánh lúc đi đường thấy sẽ hái. Số lượng không nhiều nhưng cũng đủ mấy người ăn. Vì thế trên bàn cơm Thương Triệt bọn họ cũng sẽ có món ăn xanh. Dưới điều kiện hiện giờ như vậy đã rất tốt. Mộc Bác bọn họ không phải không đủ sức cho binh lính đãi ngộ tốt hơn, nhưng bây giờ ở bên ngoài lại có người thành phố si, làm chuyện gì cũng phải nghĩ xa mới tốt. Không đâu, tôi nói rất thật. Giang Thành vẻ mặt chân thành, mọi người biết không, người thành phố si chúng tôi đã ăn lương khô rất nhiều ngày. So sánh với cháo của mọi người, luôn khiến chúng tôi hâm mộ. Giang Thành cười tủm tỉm nói, không hề có chút gì gọi là xấu hổ. Thư Linh Linh uống cháo bên cạnh nghe xong còn thấy xấu hổ thay. Giang thiếu này, hôm nay đến than nghèo sao? Đối với lời nói Giang Thành, Mộc Bác chỉ nhíu nhíu mày. Trong lòng ngược lại bình xét Giang Thành thêm một câu ra mặt đủ dày. Nếu Giang thiếu không chê có thể ăn cùng, Giá Húc cố nén tôi đây cúng kính không bằng tuân mệnh. Giang Thành nói xong liền đi tìm bác, để tôi lấy cho. Nếu đã như vậy Thư Linh Linh đương nhiên sẽ không để Giang Thành tự đi lấy cháo, đứng lên lấy cho Giang Thành một chén rồi đặt ở chỗ trống bàn Thương Triệt. Giang thiếu, mời ngồi. Giang Thành không chút ngại ngùng ngồi xuống, uống ngụm cháo, ăn chút dưa cải, cảm thán nói, đã lâu không có thư thái như vậy. Thấy người khác không đáp lời, Giang Thành cũng không giận, nếu binh lính của tôi có được đãi ngộ tốt, ở trên chiến trường nhất định là mãnh tướng. Đáng tiếc, thành phố si chúng tôi đã sắp hết đạn cạn lương, còn tiếp tục như vậy có thể sẽ không xong. Thương Triệt càng nhìn càng cảm thấy Giang Thành thú vị. Sao ra mặt người này có thể dày đến nước này? Đây là muốn thẳng thắn dựa vào bọn họ sao? Đáng tiếc anh trai không phải người coi tiền như rác. Các anh phải đi xa nhà, tại sao không mang đủ lương khô? Thương Triệt ngây thơ hỏi. Giang Thành nở nụ cười khó hiểu. Hắn chính là đợi những lời này, Thương Triệt thật không phụ kỳ vọng của hắn. Mộc Bác lại cảm thấy Thương Triệt đang trêu chọc, Giang Thành sẽ hối hận. Vẻ mặt Giang Thành lập tức thay bằng tự trách. Đó cũng là tôi lo lắng không chu toàn, mặt thế tới đột ngột như vậy. Giang gia bất thình lình đeo trên lưng trách nhiệm bảo vệ thành phố Si. Tôi lại không có bản lĩnh này, vụng về dẫn dắt người thành phố Si sống đến hôm nay. Vốn tưởng rằng đi theo Cố Thiếu sẽ có ngày mai, nào biết. Ai, không đề cập tới nữa. Chúng tôi nhận nhiệm vụ lúc gian nguy, rất nhiều chuyện suy xét không chu toàn, giống như chuyện lương thực vậy. Nếu có người tài đức vẹn toàn lãnh đạo, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện xấu hổ này. Nếu so với người ngoài hành tinh, thành phố Si chúng tôi không phải thua trên chiến trường mà là thua trên sơ suất của tôi. Mấy ngày này tôi cũng nghĩ rất nhiều, thành phố Si lớn như vậy tôi quả thật không đủ khả năng gánh vác. Ngay lúc này tôi nghĩ, nếu ai có thể lãnh đạo thành phố Si chúng tôi, vậy hiệu quả kháng chiến tuyệt đối không tệ. Cũng không biết Cố Thiếu có đặt yêu cầu của tôi hay không. Giang Thành đau khổ nói. Mộc Bác cười cười, Cố Thiếu một lòng vì nước, tất nhiên không tồi. Vốn tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau lại nghe được một ít tin đồn, nói Cố Thiếu làm việc cho người ngoài hành tinh. Đây cũng không phải chuyện có thể nói lung tung. Giá Húc vội nói. Giang Thành rất là vô tội, tôi cũng không nói gì a, chỉ có chút nghi ngờ thôi. Giá Húc Giang Thành lại nói, nếu đã có lời đồn tôi đương nhiên không dám đặt thành phố Si lên người Cố Thiếu. Cũng may lúc này có Mộc Thiếu Tướng. Người thông minh đều hiểu ý Giang Thành. Thương Triệt chớp chớp mắt, anh trai cũng được Cố Tây Minh mời đi kháng chiến. Vậy thì có liên quan gì tới Giang Thiếu? A, phải không? Tôi còn tưởng chí hướng Mộc Thiếu không chỉ như vậy. Chẳng lẽ chúng ta ngoại trừ đánh người ngoài hành tinh còn có chuyện khác? Tại sao tôi không biết? Thương Triệt thật vô tội. Thương Thiếu, còn nói tiếp như vậy cũng không có ý nghĩa. Thành phố Si chúng tôi là thật tâm. Tin tưởng Âu Dương tiểu thư cũng biết rõ nội tình. Âu Dương gia và Mộc gia cùng chiến tuyến. Giang Thành lấy Âu Dương Tâm Lôi ra nói chỉ muốn tăng thêm độ tin cậy lời mình nói. Tâm Lôi cái gì cũng không hiểu, nếu nói sai cái gì xin Giang Thiếu đừng trách. Còn nữa, tôi và Tâm Lôi đã hủy hôn, chuyện này không phải là bí mật gì ở thành phố Bi, Giang Thiếu có thể dễ dàng hỏi thăm. Lúc này sắc mặt Giang Thành mới hơi thay đổi, hóa ra là như vậy, xem ra là tôi tính sai, quấy rầy Mộc Thiếu, Mộc thiếu xem như Giang Thành chưa từng tới nhé. Chào đứng lên, Giang Thành rời khỏi chỗ Mộc bác. Chú Trung nhanh chóng nghênh đón, Giang thiếu, chuyện thế nào? Giang Thành nhếch môi một cái, chuyện cháu muốn làm chưa từng làm không được, lần này cũng không ngoại lệ. Chú Trung, căn dặn mọi người, đêm nay chúng ta không làm cơm. Hả? Chú Trung không hiểu, vậy chúng ta ăn gì? Giang Thành cười xảo quyệt, đó là muốn xem Mộc thiếu sắp đặt thế nào. Chú Trung tại sao càng ngày càng không rõ thiếu gia nghĩ gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Mộc bác vẫn luôn cho rằng Giang Thành đang trêu chọc mình. Dù sao với địa vị bọn họ mà nói, mất gì thì mất cũng không thể mất mặt. Xong, Giang Thành xuất hiện làm cho Mộc bác có nhận thức mới. Người này căn bản là một tên vô lại không biết xấu hổ a. Khởi đầu là mặt giá húc cực kỳ đen, sau khi hỏi thăm bạn tốt thì đến phiên Mộc bác hắc tuyến. Thư Linh Linh không thể tin, giả thiếu tướng, ngài không nói giỡn với chúng tôi chứ? Giang thiếu dù thế nào cũng sẽ không, nói dễ nghe chút là ăn trực uống trực. Còn đằng này thẳng thắn không cho cấp dưới nấu cơm, đôi mắt trông mong nhìn người căn cứ thành phố Bi. Đây là xấu lắm nha. Giá húc phiêu cho Thư Linh Linh một ánh mắt sầu muộn, tôi cũng không muốn tin đó là sự thật, nhưng trăm ngàn đôi mắt ướt át đối diện nói cho tôi biết, tất cả không phải ảo giác. Cho nên nói không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Nếu so với bản chất lưu manh của Giang Thành, giá húc quả thật yếu bạo. Như vậy thì khó giải quyết, chúng ta không thể cho người thành phố Bi ăn cơm mà bỏ mặc người thành phố Si. Trên danh nghĩa, mọi người vẫn là đội hữu cùng chung kẻ địch. Nhưng thành phố Si nhiều người há mồm như vậy. Này là trực tiếp tổn hại lợi ích người thành phố Bi để cứu giúp người khác. Đối căn cứ thành phố Bi mà nói ảnh hưởng rất không tốt. Thư Linh Linh khó khăn nghĩ. Không ngờ Giang Thành lại chơi trò đánh cược. Bọn họ có nói gì không? Có. Giang Thành rất thản nhiên nói bọn họ đã hết lương thực. Thản nhiên đến nỗi khiến Gia Húc muốn trực tiếp cho nổ đầu Giang Thành. Anh ta đoán chắc chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Mộc bác khẳng định nói. Dưới tình huống hiện tại, Mộc bác thật đúng là không thể thẳng thắn bỏ đói người thành phố Si. Mộc bác cũng có thể nói bọn họ thiếu lương thực. Nhưng tại sao lúc Giang Thành vừa đến không nói mà đợi bây giờ mới nói? Quả thật làm cho người ta khó tin. Quan trọng nhất chính là, Mộc bác đã từng giao tiếp với rất nhiều hạng người, nhưng cực phẩm không biết xấu hổ như Giang Thành thì Mộc bác gặp lần đầu tiên. Đối lập với người khác đau khổ xoắn xuýt, Thương Triệt lại cảm thấy hứng thú nhướng nhướng mày. Giang Thành này thật đúng là hợp tính cậu. Bất quá, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí nha. Dám dùng kế bức anh trai nhà mình, Giang Thành cũng nên chuẩn bị tốt giác ngộ làm nô dịch cho bổn thiếu gia. Bữa tối do thành phố Bi cung cấp, chú Trung vẻ mặt xấu hổ, Giang Thành lại lơ đễnh, cơm nhà người khác đúng thật rất thơm nha. Giang Thành cảm thán một phen, không hổ là một thiếu tài đại khí thô, có một cha vợ giàu có quả nhiên túi tiền căng hơn người khác. Còn về chuyện Mộc bác nói hủy hôn với Âu Dương Tâm Lôi, Giang Thành không hề bị ảnh hưởng. Đầu năm nay ai còn duy trì quan hệ hôn nhân đến cùng? Trước mặt thế đã có không ít người vì trốn thuế bất động sản mà ly hôn kia kìa. Chỉ cần Âu Dương gia còn ở thành phố Bi, Giang Thành tuyệt đối không tin Mộc gia và Âu Dương gia đường ai nấy đi. Chú Trung thiếu gia, chẳng lẽ cơm nhà mình không thơm ư? Do dự một hồi chú Trung vẫn mở miệng, thiếu gia, thật ra chúng ta còn chưa tới nước này, để Mộc gia xuất lương thực đối chúng ta cũng không tốt. Thiếu gia muốn tặng nhân tâm cho Mộc gia sao? Quân đội của mình mà nuôi không nổi, này đúng là tai họa lớn đối với thành phố Si. Chú Trung, cháu biết chú lo lắng cái gì, cháu còn ước gì Mộc bác thu hết bọn họ đấy chứ? Thiếu gia, chú Trung, chú quên phần lớn những người đó từ đâu tới à? Giang Thành cười lạnh, hắn phí tâm lực nuôi người của kẻ khác làm gì? Chú Trung giật mình, không nghĩ tới thiếu gia nhà mình tính toán như vậy. Khó trách khi thiếu gia đi, ai đưa người tới thiếu gia cũng không từ chối. Tuy chú Trung là người Giang gia, song ông vẫn cho rằng, cho dù suy nghĩ khác nhau nhưng suy cho cùng vẫn là người chung một căn cứ. chỉ cần trên danh nghĩa đi theo thiếu gia, bọn họ nuôi cũng không sao. Nhưng bây giờ nghe Giang Thành nói như thế, chú Trung rốt cuộc cũng không biết mình đúng hay thiếu gia đúng. Vị quân nhân tội nghiệp dốc sức trong quân đội mấy chục năm thoáng cái bị thiếu gia nhà mình đúng lý hợp tình đi ăn cướp làm cho kinh hãi. Nhưng thiếu gia, nói vậy cũng không đúng nha. Chú Trung có chút lúng túng, ông không biết làm thế nào để khuyên nhủ người khác. Chú Trung, con biết chú đang nghĩ gì. Chú nghĩ người thành phố Si chúng ta khi ra ngoài phải đoàn kết đúng không? Mặc kệ nội bộ có mâu thuẫn gì, trước tiên phải một lòng đối ngoại. Chú Trung gật gật đầu, trên lý thuyết tất cả mọi người phải làm như vậy. Chỉ không nghĩ tới thiếu gia ngài đặc biệt như vậy. Giang Thành cười nhạo một tiếng, con lại không thích làm vậy. Đám lão già trong căn cứ kia đang nghĩ gì con rất rõ ràng. Lần đối đầu người ngoài hành tinh này, nếu thất bại thì không nói. Còn thắng lợi, bọn họ còn không phải ngầm chờ chiếm quả ngon. Vừa nghe tin đi thành phố Y liền vội vàng xếp người vào. Vào cũng tốt, cháu còn đang lo mang những ai đi thành phố Y kia kìa. Giả tâm Cố Tây Minh không nhỏ, động cơ lại không thuần khiết. Nếu phải mang nhiều người Giang ra đi, cháu quả thật không nỡ. Có người sẵn lòng đưa bia đỡ đạn đến, hắn đương nhiên vui vẻ nhận. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, Giang Thành cũng đừng mong còn mặt mũi gặp lãnh đạo căn cứ khác. Mặt mũi, đã tận thế ai còn quan tâm mặt mũi. Giang Thành châm chọc nói, lương thực của chúng ta chỉ nuôi binh lính, không nuôi lang sói. Mấy thứ đó đều có chủ, để cháu nhìn xem, phong thái Mộc Thiếu có đủ để khuynh đảo bọn họ hay không. Bất luận kết quả như thế nào Giang Thành cũng không tổn thất gì. Chú Trung đã bị Giang Thành làm cho choáng váng. Trong lòng vẫn cảm thấy không đúng nhưng lại không biết phản bác thế nào, đành phải thở dài một hơi. Được rồi, nếu thiếu gia đã có chủ ý tôi đây cũng không nói nhiều. Nhưng tôi nghĩ, người Mộc gia không dễ đối phó như vậy. Giang Thành ngược lại không phủ nhận điểm này. Cháu cũng chỉ đi một bước tính một bước, để cháu nhìn xem, Mộc Bắc và Cố Tây Minh, ai lợi hại hơn. Giang Thành và chú Trung còn chưa bàn bạc ra cái gì thì có vệ binh đi vào. Giang Thiếu, Mộc Thiếu mời ngài qua bên kia, nói là có việc thương lượng. Khi chạng vạng cả đội sẽ nghỉ ngơi, ăn cơm xong thì trời đã tối. Trên không trung tối đen như mực, một ngôi sao chợt lóe sáng, dự báo ngày mai là một ngày đẹp trời. Nháy mắt Giang Thành vào cửa, biểu tình từ cà lơ phất phơ đổi thành nghiêm túc cẩn thận, trong đôi mắt hoa đào mang theo áy náy nhàn nhạt. Giả Húc nhìn mà buồn bực không thôi. Người này không phải Giang Thiếu mà là một diễn viên chuyên nghiệp. Mộc Thiếu, Giả Thiếu, Thương Thiếu, rất cảm ơn chuyện tối nay. Khi nhìn thấy ba người, Giang Thành liền, chân thành, nói. Giả Húc cưỡng chế bất mãn trong lòng, cứng giọng nói. Giang Thiếu khách sáo, ai không gặp lúc khó khăn, là người chung một nước, có thể giúp đương nhiên sẽ giúp. Chỉ là không biết, Giang Thiếu có tính toán gì cho những ngày sắp tới không? Giả Húc đã thầm quyết định, bất luận Giang Thành chơi xấu thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Giang Thành sắc mặt ngượng ngùng, thoạt nhìn giống như bị Giả Húc khi dễ. Thành phố Bi có thể ra tay giúp đỡ Giang Thành đã rất cảm kích. Giang Thành cũng không phải người mặt dày, đương nhiên không thể liên tục liên lụy thành phố Bi. Tôi đã nghĩ rồi, nếu thật sự không còn cách nào khác thì chỉ có thể đợi đến thành phố Y. Xin Cố Thiếu giúp đỡ một phen. Dù sao Cố Thiếu bây giờ cũng là người dẫn đầu những căn cứ may mắn còn tồn tại chúng ta. Nếu Mộc gia có ý tranh hùng, lúc này tuyệt đối sẽ không đẩy thành phố Si về bên Cố Tây Minh. Giang Thành trong lòng không ngừng tính toán. Mộc bác, rốt cuộc anh muốn cái gì? Khi Giả Húc nghe Giang Thành nói mình không phải người mặt dày, một ngụm máu nghẹn ở yết hầu, thiếu chút nữa phun ra. Mẹ nó! Khóc lóc om sòm cũng đã dùng mà còn nói mình mặt mỏng. Ngày mai là chúng ta có thể đến thành phố Y. Xem ra Giang Thiếu đã tính toán tốt. Một bác cười lấy cớ. Giang Thành cười vô tội. Nhờ phúc, tất cả đều là vận số. Ha ha. Một bác cũng cười trả lại. Giang Thành thấy bọn họ không nói tiếp. Có chút buồn bực. Đương nhiên, nếu Mộc Thiếu để mắt chúng tôi tất nhiên sẽ cống hiến sức lực cho ngài. Một bác bình tĩnh như trước, tất cả mọi người cùng nhau kháng địch, còn phân biệt cái gì anh tôi? Giang Thành chẳng lẽ mình nhìn lầm? Mục Bác căn bản không có tâm phân tranh. Giang Thành đoán không ra, hắn luôn tin tưởng mắt nhìn người của mình, nhưng thái độ không nóng không lạnh hiện giờ của Mục Bác. Mục Thiếu nói rất đúng, bất quá chúng tôi vẫn trông mong có một cơ hội nào đó để báo đáp ngài. Mục Bác còn chưa lên tiếng, Thương Triệt vẫn luôn cúi đầu giả làm đồ trang trí đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh, thật. Trực giác Giang Thành báo có nguy hiểm, nhưng lời đã ra khỏi miệng, buộc lòng phải nói, đó là đương nhiên, Thương Thiếu có gì phân phó à? Giang Thành vốn tưởng rằng Thương Triệt sẽ khách sáo từ chối. Nào biết, sự thật chứng minh, vị này căn bản không biết khách sáo là cái gì. Tôi đang lo không có người cho tôi bắt đầu kế hoạch. Nếu Giang Thiếu có lòng thành như vậy, tôi đây liền cho ngài một cơ hội. Vậy đi, ngài mang 200 người qua đây, tôi có chỗ cần dùng. Giang Thành loại cảm giác đau chứng cộng muốn hành hung Thương Triệt một trận là thế nào chứ? Mục Bác và Giá Húc Nhẫn cười. Tiểu Dịch muốn trêu người, hai người bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu Thương Triệt yêu cầu, Giang Thành buộc lòng phải đồng ý, chỉ chốc lát sau liền dẫn 200 người qua. Thương Thiếu, người tôi đã mang đến, bây giờ phải làm gì? Vừa lúc để hắn nhìn xem trong hồ lô Thương Triệt bán thuốc gì. Thương Triệt ngẩng đầu tùy ý nhìn lướt qua, thực lực không mạnh, bất quá không sao. Lúc này, Thư Linh Linh cầm thuốc vừa được nghiên cứu đến, nhỏ giọng nói với Thương Triệt, chỉ cần không gặp thây ma trên cấp 3, thuốc này có thể che giấu mùi nhân loại. Giày vò dẫn tu lâu như vậy rốt cuộc cũng có chút thành quả. Thương Triệt gật đầu, vậy là đủ rồi. Thư Linh Linh nói không lớn nên Giang Thành muốn nghe rõ cũng khó. Lúc này thấy Thương Triệt cười tủm tỉm cầm thuốc, da đầu đột nhiên run lên, người này muốn làm gì? Không biết tại sao, Giang Thành đột nhiên cảm thấy, hắn mới là người bị tính kế cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69 Thương Thiếu, ngài muốn. Giang Thành có phần không xác định, lúc này, hắn bắt đầu lo lắng cho mình. Thật hiển nhiên, hành động đêm nay của Thương Triệt bao gồm cả người lãnh đạo thành phố Si là hắn đây. Đây là thuốc Thư Linh Linh nghiên cứu, bảo đảm anh trong vòng một giây giả thành thây ma mà không ai phát hiện. Thương Triệt cười tủm tỉm nói. Cảm giác không hay trong lòng Giang Thành càng ngày càng mãnh liệt. Giả, thây ma. Tại sao vừa nghe đã biết chơi không vui chứ? Thương Triệt có vẻ rất hưng phấn, đúng nha. Thành phố Bi đã thăm dò được nơi thành phố Y trữ lương thực. Chúng ta nên đoạt lương thực trước khi tấn công thành phố Y. Nếu không đã thăm dò được người ngoài hành tinh dự trữ một lượng lớn lương thực ở thành phố Y, Thương Triệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao thì Giang Thành cũng đã ăn không của anh trai, để hắn xuất chút lực là rất công bằng. Giang Thành đã không nói nên lời. Vị Thương Thiếu này rốt cuộc có rõ mình đang nói cái gì không? Đoạt lương thực. Hơn nữa còn đoạt từ tay thây ma. Nên hỏi cậu ta tài cao lớn mật hay là hỏi Giang Thành hắn xui xẻo. Nhìn Mục Bác đứng bên cạnh cũng không bỏ phiếu trống. Giang Thành đành cam chịu số phận. Thôi thì theo vị thiếu gia này xông pha một vòng đi. Bất quá, không thể mang thân tín theo. Phiếu phản đối. Không tán thành. Bố trí mọi việc xong, Thương Triệt cười tủm tỉm chạy đến chỗ Mục Bác. Anh, đêm nay em nhất định sẽ mang một lượng lớn lương thực về cho anh. Mục Bác xoa xoa đầu Thương Triệt. Biết hiện tại không ai có năng lực làm khó em trai nhà mình. Trong lòng quả thật an tâm không ít, nhưng miệng vẫn không quên căn dặn. Mặc kệ thế nào, an toàn là trên hết. Cho dù hôm nay đoạt không được, ngày sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Hắn không thể đi theo Thương Triệt, cần phải có một người ở lại trấn thủ nơi đóng quân. Yên tâm đi, em biết mà. Thương Triệt đôi mắt lấp lánh, nghĩ đến không nói chỗ đó có rất nhiều đồ vật, cậu liền không chờ được. Mục Bác thấy Thương Triệt rõ ràng không nghe mình nói, đành phải bất đắc dĩ xoa đầu đối phương. Cũng may Tiểu Dịch năng lực xuất chúng, bằng không hắn quả thật vì em trai nhà mình lớn mật mà lo lắng. Trấn an anh trai nhà mình xong, Thương Triệt liền dẫn 200 người đã hóa trang tốt, lên đường. Được cái chỗ bọn họ đóng quân cách kho hàng không xa, mọi người lại là dị năng giả, hành trình tương đối nhanh. bằng không bọn họ thật đúng là phải biểu diễn một màn. Thây ma, lái xe, đi phía trước. Thương Triệt vô thức vươn tay xoa môi. Trước khi đi, Mộc Bác kéo Thương Triệt đến chỗ không người hôn cậu một cái, cũng dặn dò rất nhiều. Cảm giác trên môi đến bây giờ vẫn còn, Thương Triệt không hình dung được, chỉ cảm thấy rất vui. Giang Thành đổi sang một thân rách dưới, trên mặt cũng bôi nước sơn đen xì. Nhìn Thương Triệt quần áo sạch sẽ, nghi hoặc hỏi, Thương Thiếu, không phải nói chúng ta hóa trang thành thây ma để che giấu thân phận sao? Thương Triệt gật đầu, ừ. Vậy sao Thương Thiếu ngài? Không có gì thay đổi. Thương Triệt khó hiểu nhìn Giang Thành, không biết Gia Húc lấy quần áo từ đâu ra, quả thật rất bẩn nha. Thương Triệt không giấu vết cách xa một bước. Giang Thành trong thây ma cũng có thây ma chỉ số IQ cao và tương đối yêu sạch sẽ. Thương Triệt đáp như thế. Vậy tại sao chúng tôi không thể đóng vai thây ma chỉ số IQ cao? Khăng khăng bắt bọn họ mặc một đống vải hôi thối. Tôi tưởng đó là sở thích cá nhân của các anh. Thương Triệt bình tĩnh nói Giang Thành sở thích cá nhân. Lúc đó tôi còn tưởng chỉ có tôi khác loại chứ. Thương Triệt tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Còn tưởng bọn họ thích biến thành bẩn thỉu. Giang Thành đã không còn tinh lực để phun tào. Kỳ thật Thương Thiếu này chính là khắc tinh của hắn đúng không? Tại sao cảm thấy từ khi tiếp xúc với người thành phố Bi tới nay, hắn chưa từng chiếm được tiện nghi chứ? Giang Thành vừa lắc lắc đi hai bước, thoáng nhìn thấy Thương Triệt đi bình thường như trước thì khó hiểu hỏi, không phải Thương Thiếu nói phải học đi như thây ma? Không phải tôi đã nói với anh tôi đóng vai thây ma cấp cao, thây ma có trí tuệ sao? Thương Triệt ánh mắt xem thường nhìn Giang Thành, những gì cậu vừa nói đối phương đều không nhớ. Có ai từng nhìn thấy thây ma cấp cao đi đường lắc lư? Giang Thành thân thể siêu vẹo lập tức đứng thẳng, bắt đầu bước đi bình thường. Thương Triệt nhẫn lại nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng, có chỉ số thông minh sẽ không làm cho quần áo của mình tả tơi, ngược lại không có chỉ số thông minh sẽ không đi đứng chỉnh tề như vậy. Vì thế Giang Thành anh đóng vai trước sau mâu thuẫn. Thật là lãnh đạo một căn cứ mà chỉ số thông minh còn không bằng diễn viên quần chúng người ta phía trước. Giang Thành chỉ số thông minh em gái cậu, luôn trêu cợt người khác. Giang Thành đột nhiên có loại thương cảm, hắn sẽ bị người khác chọc cho tức chết. Dưới ánh mắt chăm chú của Thương Triệt, Giang Thành lần thứ hai bước chân cong vèo. Bất quá trong lòng căm giận nghĩ, sau này nhất định phải cách xa họ Thương, xa được bao nhiêu thì xa. Mới ở chung với cậu ta có mấy tiếng mà cư nhiên có loại cảm giác nghẹn khuất già thêm mười mấy tuổi. Vòng bạc trên tay Thương Triệt giật giật, tiểu mập mạp xem cuộc vui thật đã ghiền. Giang Thành này chơi vui thật, sau này có cơ hội nhất định phải tìm hắn chơi đùa mới được. Vì thế, Giang Thành vô tình được không không nhớ Thương. Nguyện vọng tránh xa chắc là không thực hiện được. Đoàn người cuối cùng chạy tới kho hàng, Thương Triệt có thể cảm ứng được thây ma bên trong. Có người cuồng hóa lẫn người tiến hóa. Uy áp thây ma cao cấp tỏa ra. Người đối diện rất nhanh có phản ứng. Ngoại trừ Thương Triệt và Giang Thành tương đối chấn định. 200 người được Thương Triệt dẫn đến phần lớn trong lòng run lẩy bẩy. Đám thây ma kia thật sự không phát hiện bọn họ sao? Đám thây ma bình tĩnh đi qua chứng tỏ thuốc của Thư Linh Linh dùng được. Thấy đàn thây ma không tấn công mình, mọi người dần dần yên lòng. Lại không nghĩ rằng, tim vừa mới hạ xuống, lại vì một mảng lớn bóng dáng từ phía trước chạy đến mà một lần nữa nhấc lên. Dẫn đầu đám người tới là 2 người tiến hóa, 5 người cuồng hóa. Sau lưng còn đi theo mấy thây ma cao giai cấp 3. Nhìn trận thế này, không ít người bị dọa. Bởi vì bọn họ hóa trang, cho dù mặt trắng bệch cũng không ai phát hiện. Về phần bắp chân đánh vào nhau, người tiến hóa cho là uy áp gây nên. Người tiến hóa không để bọn họ vào mắt, đánh giá Thương Triệt trong chốc lát, hỏi, sơ giai cấp 4, uy áp vừa rồi Thương Triệt phóng thích ngay cả thây ma cao giai cấp 3 cũng cảm nhận được cho nên người tiến hóa mới hỏi như vậy. Thương Triệt gật đầu, dùng tay viết tướng quân phái ta tới. Thây ma không thể nói chuyện, nhưng thây ma có trí tuệ có thể dùng văn tự nhân loại giao lưu. Người tiến hóa có chút nghi hoặc. Đang yên lành tướng quân phái các ngươi tới làm gì? nhưng nhìn năng lực Thương Triệt thì cảm thấy chỉ có tướng quân mới có thể có mạnh tay như vậy. Thương Triệt vẻ mặt cứng ngắc như cũ, người sống sót muốn tấn công thành phố Y, tướng quân phái chúng ta tới hỗ trợ bảo vệ kho hàng. Nghe vậy người tiến hóa gật đầu, mời vào, một đường vất vả. Bọn họ khinh thường thây ma, nhưng thây ma có trí tuệ, có năng lực cao, bọn họ không dám xem nhẹ. Thương Triệt gật đầu, gương mặt cứng ngắc, nghênh ngang dẫn mọi người đi vào. Người tiến hóa nhìn thây ma cong vẹo đằng sau một cái, những thây ma này, thoạt nhìn không được tốt lắm nha. Thương Triệt hiểu rõ, ta thuận tiện thu trên đường. Giang Thành người tiến hóa nghe xong trên mặt cũng nổi lên ý cười, thì ra là thế. Bất quá trong lòng buồn bực, chẳng lẽ thây ma cũng biết thu đàn em. Tình hình chung, chỉ khi tấn công thây ma cấp cao mới dùng uy áp triệu tập thây ma cấp thấp quần công con mồi. Thời gian còn lại đều là đi riêng lẻ. Nhưng con thây ma cấp 4 này cư nhiên biết thu thây ma năng lực thấp lập nhóm. Đây là đạo lý gì? Đủ loại ý tưởng không giải được. Người tiến hóa dứt khoát ném ra sau đầu không đề cập tới nữa. Thiếu tướng đã đi vắng. Đợi thiếu tướng về ta mới có thể xin chỉ thị an bài ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quen chỉ tay năm ngón trước mặt thây ma. Đột nhiên nửa đường nhảy ra một thây ma cao cấp. Người tiến hóa có dấu hiệu không chịu nổi. A Thương Triệt không có ý kiến gì, không sao, ngươi xem rồi lo liệu là được. Người tiến hóa thấy Thương Triệt dễ nói chuyện liền an tâm, để Thương Triệt bọn họ nghỉ ngơi, còn bản thân thì cấp tốc đi báo cáo cấp trên. Thật kỳ lạ, chưa từng nghe nói phái thây ma đến bảo vệ kho hàng à nha. Thương thiếu, ngài thả anh ta đi như vậy, chẳng phải rất dễ lộ tẩy? Thương Triệt cười cười, mặc anh ta, chúng ta đã vào được chẳng lẽ còn phải lễ độ với anh ta. Tìm đúng thời cơ ra tay, Giang Thành hiểu rõ, làm cái thủ thế, tất cả mọi người từ từ lắc lư ra ngoài. Vì thế, chỉ trong khoảnh khắc, ở chỗ ẩn khuất, một thây ma không cẩn thận bị một thây ma khác bổ đầu lấy tinh hạch. Giả thành thây ma rồi chuyên tìm những thây ma đi một mình xuống tay gì gì đó, mọi người tỏ vẻ nghiện. Đương nhiên, bọn họ đều đối phó thây ma cấp thấp, cao thủ chân chính để Thương Triệt và Giang Thành đối phó. Trong kho hàng cũng không có nhiều người canh giữ. Sau khi Giang Thành thoải mái giải quyết mấy thây ma, người tiến hóa rốt cuộc phát hiện. Tên cầm đầu lúc nãy đỏ mắt nhìn Thương Triệt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao dám đến đây náo loạn? Thương Triệt không cho hắn cơ hội vô nghĩa, một đạo phong nhận đi qua, người tiến hóa ngã xuống. Đao gió, đây là lần đầu tiên Giang Thành nhìn thấy Thương Triệt ra tay, giơ tay chém xuống, hành văn liền mạch lưu loát, đối phương còn là người tiến hóa. Vô tình nhớ tới lời đồn, Thương Triệt là người duy nhất có thể đánh ngang tay với tướng quân Tây Ma. Thực lực như thế, cũng khó trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70 đứng ngốc ở đó làm gì, còn không qua đào năng lượng hạch. Giang Thành lên tiếng, vội vàng chạy qua, thời điểm lấy năng lượng hạch mới kịp phản ứng. Đây là chiến lợi phẩm của Thương Triệt mà. Đưa năng lượng hạch cho Thương Triệt, Thương Triệt nhanh chóng tránh đi vài bước, tặng cho anh. Vẫn như vậy cậu mới không thèm. Giang Thành cầm năng lượng hạch cấp 3 ngây người. Thương thiếu cứ đơn giản như vậy tặng người khác. Trên thực tế, năng lượng hạch cấp 3 đã không còn hiếm thấy như trước. Nhưng nhận từ tay Thương Triệt, Giang Thành cảm thấy khá huyền huyễn. Hắn còn nhớ rõ, khi ở nơi đóng quân Thương Triệt tính toán chi ly với hắn như thế nào. Đương nhiên, nếu Giang Thành biết Thương Triệt yêu sạch nghiêm trọng sẽ nghĩ khác. Thấy Thương Triệt không hề dừng bước, Giang Thành biết đối phương không muốn chờ mình, đành phải dẹp suy nghĩ trong đầu qua một bên đi theo. Người cầm đầu chết, hơn 10 người cuồng hóa còn lại kêu gào tiến lên. Thương Triệt giơ tay chém xuống, chém giết bọn họ tựa như thái rau, trôi chảy không sai lầm. Giang Thành chết lặng theo sau, thực lực Thương thiếu mạnh mẽ như thế, một mình có thể giải quyết toàn bộ người trong kho hàng. Hưng sư động chúng dẫn bọn họ tới làm gì? Phát động nhiều người làm một việc gì đó, trong lòng nghi vấn, Giang Thành nhảy vài cái đuổi theo Thương Triệt. Người phụ trách kho hàng cách đó không xa vội vã chạy về, là vị thiếu tướng trong miệng người cầm đầu kia. Giang Thành nhìn không thấu thực lực đối phương, đối phương có vẻ rất tức giận, trực tiếp động thủ không nương tay, phá hủy năng lượng tập kích. Đôi mắt xinh đẹp Thương Triệt đảo quanh, đột nhiên chống lại đôi mắt thiếu tướng kia. Giang Thành đang định phát động công kích thì đã thấy miệng thiếu tướng kia phát ra âm thanh kỳ lạ, sau đó thây ma, người cuồng hóa và người tiến hóa đều bất động. Giang Thành hoảng sợ, trừng to mắt nhìn Thương Triệt. Thương Triệt cười tủm tỉm hạ lệnh, các ngươi phụ trách khuân vác đưa lương thực lên xe. Thiếu tướng nhận lệnh, dẫn đám người người tiến hóa và cuồng hóa đi khuân vác lương thực, về phần xe, cũng là xe ở đây. Giang Thành thật khó khăn từ trong khiếp sợ hoàn hồn, nghi hoặc nhìn Thương Triệt, Thương Thiếu đã có năng lực khống chế người tiến hóa, chúng ta giả dạng căn bản không ý nghĩa đúng không? Thương Triệt không lên tiếng, xem như cam chịu. Giang Thành có dự cảm không tốt, còn có, chúng ta hoàn toàn không cần khuân vác, dị năng giả hệ không gian rất nhiều, nhưng như vậy chơi không vui. Giang Thành lảo đảo, thiếu chút nữa mắng ra miệng. Quả quyết chứng thật phỏng đoán trong lòng, Thương Thiếu muốn chúng tôi giả thây ma cũng là vì chơi vui. Mệt hắn lúc trước còn một đường lo lắng, hắn đường đường Giang Thiếu lại thua trong tay một tên nhóc, đã vậy còn biến mình thành cả người bẩn thỉu. Thương Triệt nhíu mày nhìn Giang Thành, anh giận. Giang Thành bị trêu cợt chẳng lẽ hắn không nên giận. Thương Triệt đen mặt, anh đùa giỡn anh trai tôi còn chưa tìm anh tính sổ anh lại ở đây tức giận với tôi. Không nghe ăn cơm người nào sẽ mặc người đó sai khiến sao? Huống chi tôi muốn các anh làm quen cách chiến đấu với người cuồng hóa và người tiến hóa trước có gì sai? An toàn của mình các anh đều không cần bận tâm. Hơn nữa, anh vốn không muốn buông tha những người này. Bây giờ anh bày ra bộ dáng này làm gì? Thương Triệt muốn trêu chọc Giang Thành một phen nhưng còn chưa đến mức lấy mạng người ra đùa. Cho nên cậu rất không vừa mắt bộ dáng lúc này của Giang Thành. Nếu thật sự lo lắng cho bọn họ thì lúc trước đã không chọn bọn họ. Thương Triệt rất khinh bỉ hành vi Giang Thành. Thương Triệt không khách khí khiến Giang Thành cứng lại. Không phải lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này. Lấy thân phận hắn mà nói, cho dù làm sai cũng phải tìm một lý do đường hoàng. Huống chi trong tình cảnh này, hắn chỉ nói vài câu tượng trưng để biểu đạt mình quan tâm cấp dưới.